Trung cực toàn năng hệ thống, chương 51, tu luyện tháp, góc truyện audio.com, thấy ba nữ ánh mắt quái dị nhìn mình, Tiêu Hạo cảm thấy không có ý tứ sờ sờ mũi, đan dược cực phẩm luyện chế rất khó sao, Khương Du Du cùng Ninh Tuyết Yên giờ khóc giờ cười, anh quả thật là con gà mờ mà, đan dược cực phẩm anh có biết là gì không, là đan dược độ tinh khiết 100, còn gọi là 10 thành đan dược. Khi luyện chế thì sẽ cho ra đan dược phẩm chất hạ. Trung, thượng phẩm là chủ yếu. Nếu theo cách số liệu hóa của tinh cầu này mà nói. Tỷ lệ ra đan hạ phẩm là 44, trung phẩm 33, thượng phẩm 22, cực phẩm là 1. Vậy anh nói thử xem cực phẩm đan dược luyện chế có khó không? Còn nói ai luyện đan lần đầu ra được cực phẩm đan dược? Còn ra 10 viên thì từ xưa đến nay chưa có ai làm được. Luyện lần đầu ra một viên cực phẩm đã được xem là yêu nghiệt luyện đan sư rồi. Trừ khi là đan vương hay đan hoàng trọng sinh sống lại thì cùng lắm được 5 viên cực phẩm đan dược là cùng. Tam hóa, Tiêu Hạo nghe hai nữ giải thích, sắc mặt triệt để khó coi. Trong lòng liên hoàn pháo mà chửi hệ thống, phen này khổ rồi. Chỉ có một ngày làm sao có thể luyện chế ra 10 viên cực phẩm đan dược đây? Đậu xanh con mẹ nó hệ thống. Mày muốn hố chết Hạo ca rồi. Trong lòng đậu đen rau muống hố cha hệ thống. Tiêu Hạo cười khổ một tiếng hỏi hai nữ. Có cách nào trong thời gian ngắn luyện chế ra 10 viên cực phẩm đan dược không? Đan dược bất nhập lưu cũng được. Hai nữ không hiểu nhìn Tiêu Hạo. Làm sao nhất định phải là 10 viên cực phẩm đan dược đâu? Tiêu Hạo trong lòng có khổ mà không thể nói. Không ra đủ 10 viên thì ông xã mấy em con đường luyện đan từ đây triệt để tối tăm à, lắc đầu. Tiêu Hạo cũng không muốn luyện đan con đường trở nên tăm tối nên nhờ Ninh Tuyết Yên hai nữ. Hai em giúp anh mồi lửa luyện đan với. Hai nữ lắc đầu bó tay với Tiêu Hạo về kiến thức luyện đan rồi. Bọn em quả thật không còn gì để nói luôn. Pháp thuật chỉ dùng để công kích là chủ yếu. Không ai dùng pháp thuật như anh nói mà đi làm mồi lửa luyện đan cả vì nó không phù hợp. Luyện đan mồi lửa chỉ dùng dị hỏa diễm hoặc phù trận hệ hỏa để luyện thôi. Nếu anh không có dị hỏa thì tạo ra một cái hỏa phù trận cấp thấp để mồi lửa luyện đan là cách có thể thực hiện lúc này. Có điều tỷ lệ thành đan vô cùng thấp mà xác suất bạo lô rất cao. Dễ gây nguy hiểm cho tu sĩ luyện đan, với lại với tu vi anh bây giờ học luyện đan thì 100 là bạo lô rồi, nghe hai nữ lời nói, Tiêu Hạo trong lòng bị một vạn điểm bạo kích thương tổn. Ôi mẹ ơi, nói vậy nhiệm vụ này phát ra cho Hạo ca chính là hố tiền đồ luyện đan của mình rồi. Lắc đầu lười nhắc nghĩ, ngủ một giấc ngày mai rồi tính, hệ thống đen mình con đường luyện đan cũng mặc kệ. Tiêu Hạo cười hắc hắc đem đỉnh lô cùng dược thảo ném vào chữ vật không gian rồi cùng ôm ba nữ giở trò lưu manh. Trêu đùa ba nữ một hồi, chợt nhớ đến cái gì? Tiêu Hạo hỏi hệ thống. Hệ thống, tu luyện tháp có thể để người khác vào cùng tu luyện không? Ký chủ chỉ cần nâng cấp hệ thống lên thì có thể mang người khác tiến vào tu luyện tháp. Giá thuê tu luyện đối với ký chủ hiện tại là một điểm hối đoái. Một ngày, nhẹ thở vào một hơi. Còn tốt nha, hệ thống lần này không có hắc giá gian thương như tu luyện ý cảnh. Nhưng câu nói tiếp theo của hệ thống làm Tiêu Hạo tức muốn xúc động đánh người. Mặc dù là giá một điểm hối đoái nhưng ban đầu tu luyện tháp chỉ mở tầng 1. Linh khí không có nên ký chủ có tu luyện đến chết cũng không được gì. Nếu muốn tu luyện thì mời ký chủ tiến hành thuê linh khí tiêu hao. Ký chủ vì lần đầu tiến vào tu luyện tháp thì sẽ có ưu đãi combo thuê linh khí giảm nửa giá. 250 điểm hối đoái. Linh khí nồng độ 3. 11 tháng. 2.500 điểm hối đoái. Linh khí nồng độ 6. 11 tháng. 2.5 vạn điểm hối đoái. Linh khí nồng độ 9. 11 tháng. 5 vạn điểm hối đoái. Linh khí tinh khiết 1 tháng. Tiêu Hạo gương mặt lúc này vô cùng đặc sắc, trong lòng buồn bực muốn chết. Hệ thống ra ra, hệ thống ca ca, ngài có thể bớt hố Hạo ca một chút thì cũng không mất miếng thịt nào nha. cái này nồng độ linh khí là cái gì? Tiêu Hạo nhìn thấy nhắc nhở hệ thống vang lên có nói đến nồng độ linh khí nên hơi khó hiểu hỏi. Đinh, nồng độ linh khí là mức độ linh khí tinh khiết trong thiên địa. Thông thường linh khí sẽ kèm theo đó là nhiễm một số tạp chất. Cũng giống như tu sĩ dùng linh thạch tu luyện, trong đó linh khí cũng sẽ có tạp chất lẫn vào nhưng tùy loại mà mức độ nhiều hay ít. Trong quá trình tu luyện, tu sĩ hấp thu linh khí cũng mang theo tạp chất vào. Lâu dần dẫn đến tạp chất lắng đọng nhiều trong cơ thể. Nếu không bài trừ ra ngoài thì dễ ảnh hưởng nhiều mặt tâm cảnh tu vi. Nồng độ linh khí chia thành hạ, trung, thượng, tinh khiết theo phân biệt là 3, 10, 6, 10, 9, 10, 10, 10 nồng độ linh khí có trong đó. Tiêu Hạo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hóa ra nồng độ linh khí trong đó cũng giống linh thạch có chứa tạp chất khi hấp thu vào tu luyện. Nhìn bản thân chỉ còn ít ỏi 400 điểm hối đoái. Tiêu Hạo có chút bất đắc dĩ. Hệ thống, không thể giảm giá một chút cho mức nồng độ linh khí trung cấp sao? Hay là cho vay điểm hối đoái hoàn trả sau có được không? Vay với tỷ lệ 1:10. Ký chủ có xác định muốn vay điểm hối đoái? Thôi, thôi, quên đi. Tiêu Hạo quả thật bây giờ vì thiếu thốn điểm hối đoái mà phiền muộn muốn thổ huyết. Chợt, trong đầu lóe lên một tia sáng mà cười ha ha, ông đây sao lại đần thối vậy nè, bây giờ đã là phú hào, nạp tiền vào đổi điểm hối đoái chẳng phải giải quyết rồi. Hệ thống, nạp tiền vào ở đâu đây? Tiêu Hạo có chút kích động hỏi hệ thống. Đinh, mời ký chủ báo ra số tiền muốn nạp, hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ thẻ của ký chủ. Châu như vậy, Tiêu Hạo có chút ngạc nhiên. Hệ thống quả nhiên là hệ thống, không gì không làm được mà, sau này phải tìm cái bắc trong cái hệ thống này mà trả thù vụ hố ca nhiều lần mới được. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Hạo mới nói, nạp 1.000.000 euro đi. Đinh, nạp tiền thành công, mời ký chủ kiểm tra thông tin. Ký chủ, Tiêu Hạo, chức nghiệp, học sinh cấp 3 lớp 12, địa cầu tu sĩ, đại sư cấp đầu bếp, y sư. Hoàng cấp hạ phẩm, hacker, chuyên gia, sa vương cấp lái xe, chiến lực 8.275, người bình thường là 5, tu vi, luyện khí tầng 15, điểm hối đoái, 15.400.000, vũ khí, diệu đề chỉ, huyền cấp hạ phẩm, công pháp, âm dương tạo hóa quyết, tiên cấp thượng phẩm, bất diệt thiên công, .. ý cảnh lĩnh ngộ, kiếm chi ý cảnh, 1.4, kỹ năng. Phá vọng chi nhãn, cấp 1, nhìn đến điểm hối đoái lên số hàng chục triệu. Tiêu Hạo cả kinh trong mắt kém chút lồi ra ngoài. Vui mừng ôm chầm lấy đang nhắm mắt tu luyện ba nữ làm ba cô vợ nhỏ một trận không hiểu ra sao. Nhưng Tiêu Hạo vui không được bao lâu. Hệ thống thanh âm hố người lại vang lên. Đinh, vì ký chủ nạp tiền số lượng lớn hơn 1 tỷ kim tệ nên hệ thống sẽ tiến hành kê khai thu thuế 25. Hiện tại ký chủ nhận được 15 triệu điểm hối đoái. Tam hóa, Tiêu Hạo xúc động trong lòng chửi ầm lên. Lúc này nhìn hàng chục triệu điểm hối đoái mà không để ý tỷ lệ quy đổi. Bây giờ bị hệ thống hố đi mất 5 triệu điểm. Trong lòng thật mẹ nó muốn nhào lên đòi tiền cái này hắc hệ thống. Mặc kệ, tính toán Hạo ca đại nhân không chấp tiểu nhân. Ai bảo lúc này Hạo ca có tiền nhiều đâu. Khà khà không ngờ điểm lên hơn chục triệu rồi, bây giờ vào hệ thống cửa hàng nên mua cái gì đâu. Vất vả chật vật làm nhiệm vụ mà chỉ được có mấy vạn điểm hối đoái. Bây giờ khi không có hơn chục triệu điểm, phải tiến hành xa xỉ mua về càng nhiều thiên tài địa bảo hay công pháp vũ khí các loại càng tốt. Trong lòng Nhi cười ha ha, Hạo ca cuối cùng đã tìm thấy lỗ bắc của cái này hố cha hệ thống rồi. Vung tay nạp tiền là có một đống điểm hối đoái dùng mãi không hết. Nhiệm vụ chó má gì đó lăn đi chơi trứng thôi. Ca là pay to win nên bọn mày là không chơi lại đâu. Hệ thống, cho Hạo ca mua gói tu luyện nồng độ tinh khiết linh khí 1 năm. 0-10 năm trong tu luyện tháp. Đinh, thanh toán thành công, 6 triệu điểm hối đoái. Gói combo tinh khiết linh khí cộng dồn 10 năm hiệu lực đã kích hoạt. Mời ký chủ tiến hành vào tu luyện tháp kiểm tra. Tiêu Hạo cười ha ha vỗ cái mông ba nữ nói. Ông xã đi vào tu luyện không gian tháp đây. Mấy bà xã ở đây ngoan ngoan nha. Trước đó Tiêu Hạo cũng đã nói với ba nữ việc có thể gia tốc thời gian tu luyện trong tu luyện tháp. Nhưng hiện tại lại cảnh giới còn quá thấp nên không thể mang ba nữ vào làm các nàng một trận thất vọng. Biết được ba nữ thất lạc, Tiêu Hạo gương mặt kiên định vỗ ngực cam đoan nói ra. Chờ anh đột phá đến tu vi đủ điều kiện mở ra tầng 2. Lúc đó sẽ mang mấy tiểu bảo bối vào. Xin lỗi mấy em nhiều. Cái này bảo vật quy định anh cũng không có cách nào. Ở an ủi mấy nữ cố gắng tu luyện, Tiêu Hạo cũng bị một đoàn ánh sáng bao phủ lấy rồi biến mất trong phòng. Tiến vào không gian tu luyện tháp, Tiêu Hạo nhìn thấy toàn bộ không gian đều là tinh không bầu trời. Một mảnh đều tối mù, nhưng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Hệ thống, cái này mà là tu luyện tháp sao? Giống một mớ lộn xộn bầu trời với đầy đống thiên thạch thì đúng hơn. Đinh, toàn bộ gói combo đã kích hoạt. Mời ký chủ tranh thủ thời gian tu luyện. Tu luyện tháp tự động tính thời gian gia tốc so với ngoại giới. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tiêu Hạo cũng bắt đầu nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Không thể không nói, nồng độ linh khí hấp thu ở chỗ này vô cùng nhiều và tinh khiết. Không giống như độ mỏng manh cùng mang nhiều tạp chất linh khí của địa cầu. Tiêu Hạo càng tu luyện càng cảm thấy sảng khoái. Quá trình hấp thu linh khí đẩy mạnh tiến độ tu vi cũng bắt đầu theo đó mà lên như diều gặp gió. Hết chương.